Chương 2316, 2577 xiển giáo. La phủ động chủ rốt cuộc ý thức được cái sự thật tàn khốc này. Đó chính là, ở trước mặt những người này, hắn chỉ là một viên quân cờ. Mà hắn nhớ muốn làm cỏ đầu tường, mọi việc đều thuận lợi, là chuyện không thể nào. Dương Tiễn, đi tới nơi này, chính là cái này mục đích. Mà Thái Ức chân nhân cỗ thi thể kia, chính là tốt nhất cảnh cáo. Ta ngay cả Kim Tiên cũng dám giết, các ngươi như vậy tán tiên, ta sẽ để vào trong mắt hơn nữa. Người trước mắt này, có thể không phải bình thường hai một dạng Kim Tiên, hắn chính là Thái Ức chân nhân, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống 12 đại Kim Tiên chi một ta. Hắn dĩ nhiên, cứ như vậy không cố kỵ chút nào đưa hắn giết đi. Có thể tưởng tượng là, chuyện này, sẽ khiến tới bao nhiêu sóng lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật bên kia, sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ sao? Mà Dương Tiễn phía sau, có nữ hoa nương nương, hắn có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, thế nhưng, chính mình đâu chính mình một cái nho nhỏ tán tiên, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, mình còn có đường sống sao? Hắn vốn là nghĩ tại hai phe này thế lực ở giữa du tẩu, sau đó ai cũng không đắc tội. Cứ như vậy, là hắn có thể đủ ai cũng không đắc tội, đồng thời, vẫn có thể vì mình tìm lợi ích lớn nhất. Thế nhưng hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên là quá lý tưởng hóa. Dương Tiễn lần này tới rồi, thái độ của hắn, hết sức rõ ràng. Nữ hoa cung, vẫn là kỳ lân nhai hắn là thời điểm làm được lựa chọn, La phủ động chủ không có chút nào hoài nghi, nếu như lúc này, mình còn có bất luận cái gì chưa quyết định cử động, cái kia trước mắt cái này nhân loại, sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Hắn nhớ muốn, sau đó, tâm địa bên trong, đã có quyết đoán. Tuy là, hắn làm như vậy, có chút ích kỷ. Thế nhưng, lúc này, hắn nếu không phải ích kỷ, cái này các loại đợi hắn cùng La phủ động, chính là tai họa ngập đầu. Tiểu hữu, có chuyện, ta phải nói cho ngươi. Hiện tại, kim quang kia cửa đại trưởng môn, đích thật là ở chúng ta bên trong làm khách. Tiểu hữu có hay không muốn gặp nàng? La phủ động chủ nói những lời này, hắn trong lòng đại tảng đá, nhưng không có để xuống. Bởi vì hắn không biết, cái này Dương Tiễn, sẽ lựa chọn như thế nào. Dương Tiễn nhìn La phủ động chủ, hắn tự nhiên minh bạch, La phủ động chủ, nói chuyện như vậy ý tứ. Tốt, vậy sẽ phải đa tạ La phủ động chủ, La phủ động chủ lần này tâm ý, ta sẽ chuyển đạt cho ta sư phụ. Sư tôn ta, nói vậy, cũng sẽ hết sức cao hứng. Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ cao hứng, hơn nữa, cũng không cần chuyển đạt. La phủ động chủ nghe được câu này, cái kia treo ở trong lòng ở trên đại tảng đá, mới xem như hoàn toàn để xuống. Chỉ bất quá, lúc này, hắn cũng không có biểu hiện quá mức nịnh nọt, mà là dừng một chút, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, như vậy, cũng xin đạo hữu theo ta đến đây đi. Cùng lúc đó, hắn hướng phía sau lưng một người, nhẹ nhàng xử một cái ánh mắt. Tuy là rất bí mật, thế nhưng cũng không có né tránh được Lâm Thiên Diêu con mắt. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không có để ở trong lòng. Đã đến bước này, hắn tin tưởng, lấy La phủ động chủ thông minh, cũng sẽ không cùng mình đùa giỡn cái gì tâm tư. Hắn theo La phủ động chủ tiến vào La phủ động trong. La phủ động tích cũng không lớn, hơn nữa, cũng không thể tính là cái gì động thiên phúc địa, tinh khí mức độ đậm đặc, chỉ là so với ngoại giới mạnh hơn một chút. Xem ra, cho dù là ở hồng hoang đại địa ở giữa, cũng không phải khắp nơi đều là động thiên phúc địa. Giống như La phủ động như vậy tiểu môn phái, cũng chỉ có thể phân đến như vậy địa phương. Có lẽ là ý thức được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, La phủ động chủ, lui tả hữu, chỉ là tự mình một người, mang theo Lâm Thiên Diêu, xuyên qua trùng điệp gian phòng, đến rồi một chỗ giả sơn bên cạnh. Nàng ở nơi này, lão phu còn có chuyện khác, tiểu hữu, xin tự nhiên a. La phủ động chủ nói xong những lời này sau đó, liền xoay người ly khai bên này, chỉ còn lại có tới Lâm Thiên Diêu một người. Hắn là một cái người thông minh, biết kế tiếp Lâm Thiên Diêu muốn làm cái gì, dĩ nhiên là sẽ không lưu lại nơi này. Trên thực tế, từ hắn chứng kiến Thái Ức chân nhân thi thể cái kia phút chốc, là hắn biết, hết thể đều đã quyết định. Thái Ức chân nhân là ở kim quang cửa bị giết, mà Dương Tiễn, đều truy đến nơi này tới, cực kỳ hiển nhiên, đối với kim cương môn đại trưởng môn, Dương Tiễn trong lòng đã có quyết định. Lâm Thiên Diêu một người, tiến lên đi mấy bước, liền thấy một cô thiếu nữ, đứng ở một cái bên trong đỉnh. Nàng khuôn mặt dáng đẹp, trên đầu có một luồng màu đen hoa văn, chỉ là này mặt dung, lại làm cho Lâm Thiên Diêu cảm giác được không gì sánh được xa lạ. Chính là Lâm Lang, nhưng cũng không phải Lâm Lang. Lâm Thiên Diêu không do dự, đi thẳng tới. Sau đó, hắn trực tiếp đi tới cái này trong đình đài. Dương Tiễn Lâm Lang hít vào một ngụm khí lạnh, nàng phía trước cùng Dương Tiễn liền đã từng quen biết, tuy là không phải rất quen thuộc, nhưng nhìn cái kia đệ con mắt thứ ba con người, nơi nào còn có thể không phải minh bạch hắn là ai vậy. Chỉ là, Dương Tiễn, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, La phủ động chủ, là có ý gì? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, trực tiếp hiện ra chính mình nguyên hình. Ta không phải Dương Tiễn, ta là Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu có thể cảm nhận được, Lâm Lang vậy ăn người một dạng ánh mắt, liền rơi vào trên người của mình. Nếu có thể lời nói, nàng chỉ sợ ở ăn sống rồi tim của mình đều có. Cái này, vậy hay là ngày xưa cái kia thiện lương đơn thuần thiếu nữ ta muốn giết ngươi nhìn Lâm Thiên Diêu xuất hiện tại trước mặt của mình, nghĩ đến 3 năm trước đây chính mình mới phát hiện chân tướng, nàng trực tiếp mất đi lý trí, sau đó, nhào tới. Lâm Thiên Diêu đứng tại chỗ, di chuyển cũng không có nhúc nhích, chỉ là thở dài một hơi. Sau đó, những quý hiếm thân ảnh, liền định ngay tại chỗ. Ngày xưa, là cha của ngươi còn có 3 cái sư huynh trước mơ ước ta bảo vật. Bọn họ có kết cục như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi nếu như bằng lòng ta, buông cừu hận, ta có thể thả ngươi ly khai. Khuôn mặt đẹp đẽ, đã hoàn toàn bị phẫn nộ cho vặn mẹo. Lâm Lang cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xì một tiếng kinh miệt. Làm như vậy, thực sự không coi là sáng suốt. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, cái kia những quý hiếm thân thể, liền sủi xuống ở trên mặt đất. Lâm Thiên Diêu tiến lên đi mấy bước, sau đó, một bả tương Lâm Lang linh hồn rút ra. Sau đó, hắn thần thức xâm lấn đến rồi phá toái trong linh hồn, trong sát na, 10 năm này chuyện đã xảy ra, hắn biết tất cả.